Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, đệ 831 trang. Vừa lúc lúc này giáo dục bộ bộ trưởng tới. Từ ruộng bậc thang sơn đạo khẩu bên kia đi xuống tới. Nhìn hạ thời gian, nói, còn có 45 phút. 45 phút sau, tư chất khảo bắt đầu. Đến nỗi khảo thí quy tắc. Bởi vậy mà Quất Hoài Cốc người nắm quyền, cũng chính là U Hoàng tộc trưởng lão vì chư vị thuật lại, hắn giơ tay. Khách khí nhường ra vị trí. Phía sau đứng nam tử mới dương mắt chiều hai vạn cái thí sinh xem ra. Giống như không nhìn thấy phía trước cùng hiện tại tranh chấp cùng rằng co dường như. Bình tĩnh trắng ra nói. Trong cốc có trận, áp chế áo thuật sư thực lực thể hiện nguồn năng lượng. Linh hồn cùng với huyết mạch tam trọng lực lượng, thả theo thời gian càng lâu, áp chế càng lợi hại, các ngươi vũ lực sẽ vô hạn gần sát đế hạn, thẳng đến tiếp cận tiềm lực bản chất, khi đó chắc ra tư chất mới là chuẩn nhất, mà thí nghiệm phương thức cũng rất đơn giản, đánh chết trong cốc miến yêu di hài, đánh chết càng nhiều, di hài càng nhiều, sau đó dùng này đó di hài đi theo phụ trách thí nghiệm tư chất Lâm Lang Thiên Mộc đổi thí nghiệm cơ. Hội, bất luận là thí nghiệm cơ hội cùng thí nghiệm khi trường đều yêu cầu càng nhiều di hài. Đây là các ngươi yêu cầu cạnh tranh địa phương. Còn có các ngươi ở trong cốc cũng không cấm sử dụng ba lô. Nhưng mỗi sử dụng một lần, các ngươi thí sinh đồng hồ liền sẽ biểu hiện ngươi tọa độ cấp còn lại mọi người biểu hiện thời gian. Vì 5 phút, tư chất khảo phi võ khảo. Khảo thí trong lúc thí sinh không có giết người quyền hạn. Nhưng tại đây 5 phút nội, nhưng bị đánh chết hoặc là cướp đoạt ba lô, nhưng muốn rời khỏi khảo thí người trước sau như một ý chí lựa chọn rời khỏi có thể. Thí sinh đồng hồ sẽ tự nhiên bảo hộ ngươi thoát ly khảo thí, tư chất khảo hạch tâm vẫn là tư chất. Nhưng đối tư chất vận dụng, tăng lên cùng thủ đoạn mới là thi đại học tam giai đoạn khảo hạch trung tâm mục tiêu, khảo thí. Thời gian vì 3 ngày, người này cũng không đề qua chính mình thân phận. Nói xong liền lui về phía sau, làm giáo dục bộ bộ trưởng nói chuyện, người sau còn có thể nói gì a? Cuối cùng suy nghĩ một chút, liền một câu, bọn họ nơi này, mặc kệ cơm, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, giáo dục bộ người đang nói xong quy tắc sau liền cùng những cái đó người địa phương đi góc dưới, bóng cây một bàn uống trà cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, Phù Xuyên liếc qua kia thanh niên. Phát hiện hắn quần áo cùng phía sau mặt khác trưởng lão quần áo không giống nhau, nếu nàng nhớ không? Lầm đồ đằng, hồng đế bạc sức thêm thương lang đồ là U Hoàng tộc đặc thù. Mặt khác ba cái trưởng lão đại biểu hẳn là Lâm Lang vực địa giới mặt khác mạnh nhất ba cái tộc. Đàn, U Hoàng, cầm phục, không biết cùng Minh Nguyệt, U Hoàng là thân vương cấp thị tộc. Còn lại tam tộc chung, cầm phục là kim diệu đỉnh cấp thị tộc. Không biết cùng Minh Nguyệt còn lại là kim diệu cấp thị tộc. Cơ bản trình độ cùng Nam Bộ Tiền Tam thị tộc không sai biệt lắm. Nhưng cầm phục khẳng định cường với Ninh thị. Dù sao cũng là kim diệu cấp đỉnh. Trong tộc đã có tiếp cận đại tướng cấp đại trung tướng cường giả. Cũng chính là chiến lực khắc độ đạt tới 70 vạn trở lên ngưu nhân. Kia U Hoàng tộc càng không cần. Phải nói, bên trong khẳng định có đại tướng chiến lực. Hơn nữa, Phù Xuyên vừa mới ỷ vào ưu thế lễ phép tính ở bên ngoài quan chắc quá một lần. Phát hiện này trong thôn 99% hạ điền cấy mạ nam nữ già trẻ. Kỳ thật bình quân vũ lực đều rất mạnh. Khắc độ chiến lực trình độ ở 5.000 trở lên một chảo một đống, bên trong nàng không dám xem xét. Sợ xúc phạm trong đó cao thủ, nhưng cũng bình thường. Nơi này là Lâm Lang vực cường giả bộ lạc, tụ tập mạnh nhất tông tộc. Không có chút tài năng cũng không dám cùng triều đình gọi nhịp đánh khẳng định đánh không lại. Nhưng thật tạo phản, chính trị lực ảnh hưởng quá lớn. Cho nên năm đó triều đình lui một bước nếu mặc kệ cơm. Khoảng cách khảo thí bắt đầu còn có 30 phút. Hơn nữa nơi này người thông minh rất nhiều. Từ trước mặt quan sát cùng với quy tắc miêu tả tới xem. Áp chế đến cuối cùng. Khẳng định khảo thuần thể chất cộng tư chất ngạnh cương. Mà áo thuật thế giới lại không có tích cốc loại này cách nói. Không cơm ăn thật sẽ muốn mệnh, mọi người yên lặng lại hướng ba lô bên trong tắc một ít ăn chán chê. dược tề, khó ăn, nhưng đỉnh no, đã biết nội đại khái suất không cơm ăn. Cũng đến ăn khó ăn ăn chán chê dược tề. Kia hiện tại, mọi người sôi nổi ngồi xuống. Từ ba lô bên trong móc ra các loại ăn, dù sao Phù Xuyên đã lấy ra đồ ăn. Chính ăn, bên cạnh cái bàn cũng ngồi xuống Ninh Giảo đám người, một bàn 11 người. Ninh Giảo, Ninh Thụ, Vạn Tự ba người tổ, Isabel cùng Thanh Chi, Tô Mạc Già cùng Thẩm Tê Khê, còn có Tư Sơn cùng Sophia cùng với Lâm Lam, Baruch một người một bàn, Phù Xuyên một người một bàn. Cúi đầu ăn cơm thời điểm, xin hỏi, người là công tước phu nhân Giang thời kính đi, Phù Xuyên ngẩng đầu. Nhìn đến trước mắt người nói như thế nào đâu? Sóng sóng đầu cúc hoa mặt lão tẩu tử khí chất cùng bộ dạng, nàng ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng là cái này ở trong bộ lạc mỗ vị đại tỷ, nhưng người này xoa xoa tay nhỏ, lộ ra ngượng ngùng lại khát khao thần sắc, hỏi nàng một vấn đề, xin hỏi, phu nhân ngài khi nào bắt đầu bị dựng? Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác vốn dĩ ở phàm ăn bị từ nay về sau 3 ngày lót bụng. Nghe vậy thiếu chút nữa, sặc chết. Đồng thời quay đầu xem ra, công tước phu nhân sửa lại tóc ngắn. Nhưng đề cập khảo thí, vẫn là xuyên đơn giản áo hút đi cùng quần dài. Tùy ý lười nhác, giống như ngày ấy lãnh diễm tước tuyệt quyền quý rắn rết chỉ là bọt biển ảo ảnh, nhưng nàng xem. Người ánh mắt như cũ sắc bén, người này là thí sinh. Đồng hồ ở, chính là lớn lên sốt ruột điểm, hắn giống như thực khẩn trương. Ngượng ngùng xoắn xít tiếp tục nói. Ngượng ngùng, ta là chuyển sinh tộc người. Chúng ta tộc đàn suốt đời thiên phú chính là vì chọn lựa ưu tú cha mẹ chuyển sinh mà tồn tại. Lấy ta thiên phú, ta có thể cảm ứng được ngươi gen chi ưu tú, huyết thống chi cường đại. Cho nên, ngài khi nào bị dựng a? Ta hảo làm chuẩn bị, này phàm là đổi làm người khác, đều là phải bị công tước phu nhân tặc nứt rớt tồn tại. Nhưng nếu kết hợp người này chủng tộc, đặt ở áo sổ thế giới bối cảnh bên trong, cũng liền không kỳ quái, chuyển sinh tộc cái này tộc đàn rất kỳ quái. Nó không phải đỉnh chủng tộc, nhưng lại là cực đặc biệt chủng tộc, nó là duy nhất một cái đã có thể tiếp xúc sinh mệnh cùng tử vong. Lại đụng vào thời gian cùng không gian sinh mệnh thể, mỗi một cái sinh mệnh từ ra đời, liền thuộc về tộc khác đàn. Nhưng chúng nó nội hạch lại bảo trì nên chủng tộc chuyển sinh tính chất đặc biệt. Tổng có thể kết hợp chủng tộc khác huyết mạch dựng dục càng ngày càng cường cường giả, dân cư đặc biệt thưa thớt, là vạn trong tộc mặt dân cư ít nhất cũng khó nhất dựng dục chủng tộc. Nhưng cường giả mật độ lại tối cao. Bị dự vì vạn tộc đệ nhất cao tinh tộc đàn, người muốn nói loại này chủng tộc năng lực đặc thù cũng liền thôi. Ở nào đó ý nghĩa không phải xem như người khác chủng tộc thiên phú đánh cắp giả sao? Này không kẹp chặt cái đuôi làm người, còn dám công khai hỏi bị dựng, không phải tìm đường chết sao? Này thật đúng là không phải. Hết chương.